Truyền nhân thần y, chương 480, C480, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ cười nói, cô cũng không tính là quá ngu bởi vì sự xuất hiện của những tế bào bạch huyết đờ sẽ khiến sự vận hành của mạch máu và kinh mạch bị cản trở ở một mức độ nào đó, nên thuận theo hai mạch này là có thể tìm ra tất cả tế bào bất thường. Nghe đến đây, Tiêu Tuyết Ni lại vỗ tay, nhưng ngay lập tức lại sinh nghi hoặc. Nhưng cho dù tìm ra rồi, chúng ta lại có cách gì để loại trừ chứ? Tô Vũ chỉ vào đỉnh đá hoàng thạch bên cạnh nói. Đây chính là lý do tôi bảo cô tìm cái đỉnh này cho tôi. Những tế bào bạch huyết đó tuy ẩn náu rất tốt, nhưng có một điểm, đó là chúng ký sinh trong cơ thể này, cũng cần chất dinh dưỡng trong cơ thể này mới có thể sinh sôi. Như vậy, vốn chắc chắn sẽ kết nối với mạch máu và kinh mạch của người, và từ đó hấp thu dinh dưỡng. Lời Tô Vũ còn chưa dứt, Tiêu Tuyết Ni đã gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ hạ độc vào máu của Điền Tiểu Quân, để những tế bào đó đều bị độc chết. Nghe xong, trên trán Tô Vũ toàn là vạch đen, nếu Tiêu Tuyết Ni bây giờ còn chưa bái sư, anh chắc chắn sẽ không nhận một đồ đệ như vậy, cô làm vậy thì người ta còn sống được sao? Mở cái đỉnh đó ra xem đi, đó chính là thuốc chính tôi chuẩn bị cho cậu ta. Tô Vũ vung tay ra hiệu Tiêu Tuyết Ni mở cái đỉnh ra. Nhưng vừa định mở thì Tô Vũ đã nhắc nhở. Cẩn thận nóng, nếu làm đổ cái đỉnh đó, hôm nay người này có thể chết luôn đấy. Tiêu Tuyết Ni gật đầu, tìm một cái khăn lót rồi mở nắp ra. Chỉ liếc mắt nhìn vào trong Tiêu Tuyết Ni đã ngay lập tức mù mịt. Vốn cô ấy tưởng bên trong phải là một lọ thuốc mới đúng. Nhưng bây giờ bên trong lại là một đám lửa tím không ngừng nhảy múa. Loại lửa này Tiêu Tuyết Ni chưa từng thấy bao giờ. Điều khiến cô ấy tò mò hơn nữa là, loại lửa này trong tình huống không có bất kỳ vật chất nào cháy, lại có thể tỏa ra nhiệt độ. Nhưng nhiệt độ này so với lửa thường quả thực nhạt hơn một chút, tuy không biết tại sao, nhưng Tiêu Tuyết Ni có thể khẳng định đám lửa này rất hiếm, trên đời e là khó thấy. Trước đây khi Tô Vũ bảo Tiêu Tuyết Ni luyện đan đã từng nhắc đến, đan dược khác nhau, cần dùng đến hỏa chủng khác nhau. Khi nhìn thấy ngọn lửa tím nhảy múa trong bình đá hoàng thạch, Tiêu Tuyết Ni cảm thấy đây hẳn chính là hỏa chủng mà Tô Vũ dùng khi luyện chế đan dược đặc biệt. Mà loại lửa tím này rốt cuộc có điểm gì khác biệt so với lửa thường dùng để nấu cơm nấu nướng, Tiêu Tuyết Ni cũng rất mong đợi, thế là quay đầu nhìn Tô Vũ nói. Sư phụ, loại lửa này anh lấy từ đâu vậy? Tô Vũ chỉ lên trời nói. Mượn từ trên trời xuống, vậy dược liệu thì sao? Dùng loại lửa này luyện chế dược liệu gì? Tiêu Tuyết Ni đưa ngón tay ra trêu chọc ngọn lửa tím đó như trêu chọc động vật nhỏ, hỏi. Nó chính là dược liệu. Tô Vũ nhìn ngọn lửa đó nói với giọng điệu bình thản. Hả, cái này, ăn kiểu gì, ăn lửa, quan niệm này Tiêu Tuyết Ni mới nghe lần đầu, không chỉ thấy kỳ lạ, đồng thời trong lòng cũng nghi ngờ tính khả thi của nó. Tô Vũ giơ tay vỗ vào sau ót Tiêu Tuyết Ni. Sao cô lại ngốc thế nhỉ? Dược liệu nhất định phải dùng để ăn à? Thuốc men trong bệnh viện các cô còn chia dùng trong dùng ngoài cơ mà. Điều này Tiêu Tuyết Ni quả thực chưa nghĩ tới. Tư duy cố định khiến cô ấy cho rằng loại lửa này là dùng để luyện thuốc. Mà đan dược chẳng phải là để ăn sao. Đúng lúc này, Điền Tư Manh đẩy cửa bước vào. Tay cầm một cái chậu trắng có in tên bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Vũ cũng không giải thích thêm nữa. Mà nói với Tiêu Tuyết Ni. Đừng lải nhải nữa. Mau cho cậu ta uống thuốc của cô đi. Sau đó, Tô Vũ nhận lấy cái chậu trắng từ tay Điền Tư Manh, nói với cô ta. Cô cởi áo trên của bệnh nhân ra, rồi hai người các cô phải để cậu ta ngồi dậy. Điền Tư Manh hơi nhíu mày, tuy trong lòng có chút không hiểu nhưng vẫn làm theo. Sau khi hai người hợp lực đỡ Điền Tiểu Quân ngồi dậy, ba người đều thấy, từng cái xương sườn trên ngực Điền Tiểu Quân rõ mồn một, hơn nữa trên da còn để lại dấu vết khi hóa trị. Chỉ nhìn thoáng qua đã biết cậu thanh niên này không biết đã chịu bao nhiêu đau đớn. Cách chương.